Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 576, Hồ Phi chuẩn bị ở sau. Ai? Lăng Trần bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn đối đầu một chương che kín giận tái đi khuôn mặt. Ách, Lăng Trần ngẩn người, khóe miệng chen xuất vẻ lúng túng nụ cười. Nói ra, Hạ cảnh quan, thật là khéo a, nói. Lăng Trần một đôi mắt châu bốn phía loạn truyền, tra xét chung quanh, đề phòng có người tới gần. Hạ Mộc Đồng trừng Lăng Trần một chút, nhẹ giọng hừ nói, đừng xem, nơi này không có người khác, liền ta cùng ngươi, ta muốn bắt ngươi, ngươi đã sớm bị bao vây. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, trên người mình mang theo Hạ Mộc Đồng điện thoại di động. Nàng khẳng định là thông qua điện thoại di động tín hiệu khóa chặt vị trí của mình. Gặp Hạ Mộc Đồng một thân một mình, không có mang thủ hạ khác, Lăng Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn Hạ Mộc Đồng dáng vẻ, hiển nhiên là không định bắt chính mình. Ngươi cái này trong ba lô chứa là cái gì? Hạ Mộc Đồng hỏi, vừa nói, nàng còn vươn tay, chuẩn bị đem cái kia cái túi đeo lưng đoạt lấy đi. Cũng may Lăng Trần tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem ba lô bảo hộ ở ngực. Hạ Mộc Đồng lập tức vồ hụt, bộ ngực đầy đặn trực tiếp đâm vào Lăng Trần trên cánh tay. Lăng Trần ngượng ngùng thối lui hai bước, nói ra, Hạ cảnh quan, mọi người bằng hữu một trận, giúp đỡ chút, vậy ngươi dù sao cũng nên để cho ta biết rõ nguyên nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự một chút, đành phải đạo ra sự thực, nói ra, Uyển Thanh bị người bắt, thứ này có thể trao đổi tính mạng của nàng. Thật, Hạ Mộc Đồng sắc mặt buông lỏng, cau mày đầu hỏi, vậy sao ngươi không báo động? Báo động muốn là hữu dụng ta đã sớm báo. Hạ cảnh quan, thời gian của ta có hạn, nhất định phải đi, chờ ta đem sự tình xong xuôi ta trở lại tìm ngươi. Nói xong, không đợi Hạ Mộc Đồng mở miệng, Lăng Trần bước nhanh phóng tới ven đường taxi, cúi đầu chui vào xe bên trong, nhìn lấy hất bụi mà đi taxi. Hạ Mộc Đồng giận dữ dậm chân, lầm bầm lầu bầu nói ra, ta nhìn ngươi chạy trốn tới đâu đây? Nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên một tia đắc ý, ngồi ở taxi bên trên, Lăng Trần đưa điện thoại di động tắt máy, để tránh Hạ Mộc Đồng lần nữa truy tung tín hiệu của hắn. Hiện tại mình bị liệt vào tội phạm truy nã, chứng minh nhân dân khẳng định là không thể dùng, máy bay, ô tô, tàu hỏa đều không có cách nào cưỡi, chỉ có thể lái xe đi Trường Lĩnh thị. Đến Lão Thành khu, Lăng Trần dùng điện thoại công cộng cho Khương Hào gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, Khương Hào liền lái một chiếc xe đến đây. Trần ca, đem xe cho ta, chính ngươi nhờ xe trở về. Khương Hào hạ buồng lái, nhìn lấy chuẩn bị tốc động xe rời đi Lăng Trần, ngay cả vội vàng nói. Trần ca, ngươi đừng vội đi, ngươi còn có việc, Hồ đại ca văn phòng giống như xảy ra chút vấn đề. Ta vẫn muốn liên hệ ngươi. Kết quả điện thoại của ngươi đánh không thông. Lăng Trần nghi ngờ hỏi nói. Vấn đề gì? Ta không rõ lắm. Hắn máy tính luôn luôn ở nhắc nhở tin tức gì? Ta đối với cái này lại không hiểu. Hồ đại ca đã thông báo chúng ta, ai cũng không cho phép đụng hắn máy tính, cho nên ta không dám loạn động. Trần ca, muốn không ngươi đi qua nhìn một chút? Lăng Trần ám đạo kỳ quái. Hồ Phi đều bị bắt, hắn máy tính làm sao sẽ còn xảy ra vấn đề? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần quyết định cùng Khương Hào đi một chuyến. Dù sao Hồ Phi văn phòng cách nơi này cũng không xa, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đi vào ở vào Lão Thành khu chuyển phát nhanh công ty, Lăng Trần đi theo Khương Hào đi vào Hồ Phi văn phòng. Tiến cửa, hắn liền nghe đến máy tính truyền đến một trận đích đích tiếng vang, tiếp tục không ngừng. Trần ca, chính ngươi nhìn, đều đã kêu mấy ngày? Lăng Trần gật gật đầu, đi thẳng tới màn ảnh máy vi tính trước. Lập tức, chỉ gặp trên màn hình đạn xuất một cái khoanh tròn, bên trên có tiếp thu cùng cự tuyệt hai cái tuyển hạng. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm kích tiếp thu. Theo khung chat biến mất, Màn hình chính giữa lập tức đạn xuất một cái hình ảnh đang vẽ mặt bên trong. Có mấy cái điểm đỏ càng không ngừng lấp lóe. Đây là chấm ngoặc kép. Lăng Trần nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện hình ảnh. Ánh mắt đột ngột sáng lên. Khóe miệng hiển hiện xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Mập mạp này, nguyên lai sớm lưu lại một tay. Khương Hào, ta đi trước. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm màn hình. Không cho phép bất luận kẻ nào đụng. Có nghe hay không? Minh Bạch, Trần ca, điện thoại di động chớ đóng cơ. Ta tùy thời liên hệ ngươi. Rời đi chuyển phát nhanh công ty. Lăng Trần một mình lái ô tô. Hướng phía đường cao tốc cửa vào chạy tới. Một đêm trôi qua, đi qua tầm 10 giờ đường xe. Lăng Trần rốt cục lái xe tiến nhập trường lĩnh thị phạm vi. Liên tục 2 ngày 2 đêm không ngủ hắn. Giờ phút này đã mỏi mệt tới cực điểm. Bất quá, đều lúc này, hắn không để ý tới dã rời. Vội vội vàng vàng chạy tới tửu điếm. Cùng Tang Cắt bọn người hội hợp. Chu lão, đồ vật ta mang đến. Lăng Trần buông xuống trên người ba lô. Thở hổn hển nói rằng. Tang Cắt lắc lắc đầu nói. Chúng ta điều động không ít tình báo lực lượng. Nhưng tra được tình báo phi thường có hạn. Chỉ sợ đối với hành động của chúng ta cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp. Cái kia không là vấn đề. Ta biết rõ người nhốt ở đâu. Người biết rõ. Chu Tuấn kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, bọn hắn ở đâu? Lăng Trần tìm đến một tấm bản đồ. Mở ra ở trước mặt mọi người. Sau đó đưa tay chỉ bên trong một cái vị trí. Nghĩa Nam thôn. Chu Kỳ bọn người nhìn nhau. Hỏi, người chắc chắn chứ? Lăng Trần gật gật đầu. Nói rất khẳng định nói. 100% xác định. Hồ Phi bị bắt trước đó. Hắn đã sớm làm xong biện pháp. Trên người mình mang theo thiết bị truy tìm. Thông qua thiết bị truy tìm tín hiệu, chúng ta có thể đem phạm vi thu nhỏ đến 50 mét. Tang Cát suy tư một lát. Nói ra, Nghĩa Nam thôn ở vào trường lĩnh thị xung quanh. Trung gian còn cách một tòa thôn trấn. Đã bọn hắn bị giam giữ ở Nghĩa Nam thôn. Nói rõ chỗ kia là Thượng Đế tổ chức khu vực hạch tâm. Bằng không, bọn hắn không cần thiết đem phạm nhân đưa đến như thế địa phương xa. Như vậy đi, ta lập tức liên hệ bí xã. Để bọn hắn điều động tất cả lực lượng. Đối với Nghĩa Nam thôn tiến hành điều tra. Nhìn xem có thể hay không tìm tới có giá trị manh mối. Lăng Trần nhìn đồng hồ. Tiếp lời nói. Khoảng cách Ngô Quân quy định thời hạn còn có 7 giờ. Các ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian. Còn có. Tận lực hành sự cẩn thận. Ngàn vạn khác bại lộ hành tung. Người đầy yên tâm. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Chu Kỳ gặp Lăng Trần một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Không khỏi nói ra. Người cũng khổ cực. Nghỉ ngơi trước hạ. Chờ đã đến giờ ta sẽ gọi ngươi. Tốt. Vậy phiền phức. Nằm ở trên giường. Lăng Trần nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau. Như sấm tiếng ngáy liền vang lên bắt đầu. Vào đêm. 10 giờ, Lăng Trần ở tửu điếm phòng tắm chung trùng cái mát, sau đó mang theo trang bị SZ1 ba lô, một thân một mình chạy tới địa điểm ước định, vẫn là lần trước cái kia quán cơm. Chờ Lăng Trần đến thời điểm, tiệm cơm đại sảnh bên trong lạnh lùng yên ắng, không có bất kỳ ai. Lăng Trần không do dự, trực tiếp lên lầu 2 bao xương, tiến cửa, hắn liền thấy Ngô Quân ngồi ở bàn tròn bên cạnh. Trong tay bưng cốc có chân dài, nhẹ nhàng lung lay chén bên trong chất lỏng, nhìn lấy nhanh chân đi tới Lăng Trần. Ngô Quân nụ cười rực rỡ nói ra, Lăng lão đệ, người rất đúng giờ, đồ vật mang đến. Lăng Trần đem ba lô hướng trên bàn quăng ra, hỏi, đồ vật ở cái này, ta muốn người đâu? Lăng lão đệ, thật có lỗi, chúng ta trước đó hiệp định điều kiện chỉ sợ có biến. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng quát lớn, nhưng là, hắn còn chưa mở miệng, liền nghe đến ngoài phòng khách truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.